Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, 099 lại lần nữa ra tay thân thủ giết cha. Đồng Thu Luyện ngày hôm sau vừa mới đến cục cảnh sát thời điểm. Bạch Thiếu Ngôn liền vội vã lôi kéo Đồng Thu Luyện tới rồi phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm bên trong chính phóng một cái xăng thùng. Đồng Thu Luyện đi qua đi, cầm lấy xăng thùng, nhìn nửa ngày, nơi nào tới, không phải nói trên thị trường mặt đã không có sao. Đây là nơi nào tới? Ngày hôm qua có cái thu rác rưởi người, cử báo nói là có tiêu thi án manh mối. Chính là cái này xăng thùng, ngươi khẳng định đánh chết cũng không biết, thứ này là hắn từ nơi nào thu mua tới. Bạch Thiếu Ngôn thần bí hề hề nói. Đồng Thu Luyện nhìn xăng thùng, bên trong xăng đã dùng không sai biệt lắm, nhưng là cái này xăng thùng mặt trên đã trồng chất thật dày một tầng cho bụi. Cái nắp địa phương cho bụi càng nhiều, nhìn ra được tới là đã thật lâu vô dụng đồ vật nơi nào tìm được. Đồng Thu Luyện mang lên bao tay, đem cầm lấy công cụ, đem xăng thùng mặt trên cho bụi lau đi, ở cái đáy địa phương lộ ra sinh sản ngày, cùng tiêu thi án cái kia xăng thùng cư nhiên vẫn là cùng phê tái sinh sản, bùi tử đồng trong nhà. Mặt, Bạch Thiếu Ngôn thần bí hề hề bám vào Đồng Thu Luyện bên tai. Đồng Thu Luyện tuy rằng trong lòng cả kinh, nhưng là trên mặt lại vẫn cứ là gợn sóng bất kinh bộ dáng. Đặc biệt là động tác không có chút nào chậm chạp, như cũ là thong thả ung dung kiểm tra xăng thùng. Lão sư, ngươi có thể hay không lộ ra một chút kinh ngạc biểu tình a? Rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Đồng Thu Luyện xem xăng thùng mặt trên cũng không có gì có thể lợi dụng giá trị. Cho rằng có thể tới rồi thu rác rưởi nhân thủ chung. Nơi này khẳng định là trải qua rất nhiều người tay. Vân tay lấy ra đã không có bất luận cái gì giá trị lợi dụng. Vương Hỷ qua đời lúc sau, Bùi Tử Đồng liền đem trong nhà mặt tất cả đồ vật đều thay đổi một lần. Khiến cho chuyển nhà công ty đem sở hữu không cần đồ vật đều dọn đi. Nếu là bán vẫn là như thế nào, Bùi Tử Đồng tự nhiên là mặc kệ. Này đó không có bất luận cái gì giá trị xăng thùng. Thu phế phẩm vẫn là có thể bán điểm tiền. Chuyển nhà công ty người liền kéo đi bán. Kết quả thu phế phẩm liền nhận ra cùng treo giải thưởng thông cáo mặt trên xăng thùng giống nhau. Lúc này mới gọi điện thoại cử báo. Lãnh cái tiền thưởng, Bạch Thiếu Ngôn nhìn Đồng Thu Luyện cởi bao tay. Cũng đi theo Đồng Thu Luyện đi đến cái bàn bên cạnh. Kỳ thật Bùi Tử Đồng hiềm nghi thật sự rất lớn. Nói như vậy nói, hiềm nghi là rất lớn, nhưng là nàng cùng Tôn Học Sơ như thế nào sẽ có liên quan? Lại nói như thế nào cũng là cảm thấy có chút nói không thông. Hơn nữa hiện tại Vương Hỷ án tử có cái phía sau màn người bị tình nghi cùng tiêu thi án hung thủ là cùng cá nhân, chẳng lẽ Bùi Tử Đồng sẽ đem nữ nhân khác đưa đến Vương Hỷ trên giường? Còn có thể bảo đảm Vương Hỷ nhất định sẽ bị Đồng Thanh Tư giết hại. Quá mạo hiểm, Đồng Thu Luyện đột nhiên cảm thấy có chút đau đầu, vốn là không chút nào tương quan hai cái án tử. Tôn Học Sơ chết, Vương Hỷ chết, Đồng Thanh Tư giết người hiềm nghi, Bùi Tử Đồng phạm tội động cơ, vốn là độc lập hai cái án tử, hiện tại toàn bộ đan chéo ở bên nhau. Hiện tại mọi người trong lòng đều là một cuộn chỉ rối cảm giác. Hoàn toàn lý không rõ ràng lắm manh mối, Triệu đội trưởng tỉnh Bùi Tử Đồng tới cục cảnh sát uống trà, nói là lệ thường dò hỏi, kỳ thật chính là muốn thu hoạch Bùi Tử Đồng dơ hàng mẫu. Lấy về tới cấp chúng ta so đối một chút, Đồng Thu Luyện gật gật đầu, nàng thật sự vô pháp tưởng tượng Bùi Tử Đồng một nữ nhân thật sự có thể ở phía sau màn thao túng. Này hết thảy, mà giờ phút này ở phòng tiếp khách chung. Bùi Tử Đồng nhìn Triệu Minh cùng Lý Nại, không phải nói có chuyện sao? Này đều hơn nửa giờ, rốt cuộc là về sự tình gì? Ta còn có chuyện phải làm. Bùi Tử Đồng nhìn đồng hồ, ta đợi chút còn có cái đoàn phim vội vàng muốn đi đóng phim. Nếu là không có gì sự tình nói, ta liền đi trước. Bùi tiểu thư, ngài đừng vội, uống trước nước miếng. Triệu Minh cùng Lý Nại nói bóng nói gió hỏi một ít đồ vật. Nhưng là Bùi Tử Đồng đều là trang cái loại này một cái hỏi đã hết ba cái là không biết bộ dáng. Bùi tiểu thư trượng phu vừa mới qua đời, liền có tâm tư đóng phim sao? Các ngươi không hiểu, ta cũng không phải cái loại này không có trải qua qua sóng to gió lớn người. Nói thật, tỷ tỷ của ta, ta phụ thân, nhà của chúng ta, hiện tại hơn nữa lão công của ta, ta đều cảm thấy chính mình là cái cùng bọn họ mệnh chung tương khắc người. Ta chính mình ở nhà tổng hội miên man suy nghĩ, liền nghĩ đi ra ngoài tìm điểm sự tình làm, cũng tỉnh ở nhà luôn tâm thần không yên. Bùi Tử Đồng nhìn trước mặt dùng một lần cái ly. Chính là chạm vào đều không có chạm vào một chút. Kia Bùi tiểu thư, ngài phụ thân hiện tại thế nào a? Triệu Minh đột nhiên liền hỏi một câu. Lý Nại cái này không chịu nổi tính tình, vừa mới muốn mở miệng, đã bị Triệu Minh duỗi tay đè lại đầu gối, ở cái bàn phía dưới. Nhưng thật ra không có khiến cho Bùi Tử Đồng quá nhiều chú ý, bởi vì Bùi Tử Đồng mấy ngày nay đã sớm quên mất Bùi Xương Thịnh sự tình. Ở nàng trong lòng Bùi Xương Thịnh đã chết, nàng đã sớm đã đem Bùi Xương Thịnh sự tình vứt đến trên 9 tầng mây. Đột nhiên bị Triệu Minh hỏi tới, trong lòng cư nhiên bắt đầu bồn chồn, bởi vì Bùi Tử Đồng hoàn toàn không hiểu vì cái gì Triệu Minh như thế nào đột nhiên hỏi như vậy một câu. Triệu đội trưởng là có ý tứ gì a? Như thế nào đột nhiên hỏi cái này? Kỳ thật Bùi Xương Thịnh vẫn luôn ở bệnh viện an dưỡng sự tình. Triệu Minh trong khoảng thời gian này cũng là thiếu chút nữa đã quên này cha. Vẫn là Bùi Tử Đồng nhắc tới chính mình phụ thân Triệu Minh mới nhớ tới. Hiện tại ngẫm lại cái này Bùi Tử Đồng cũng là thật sự thực khả nghi. Ngươi tưởng a, chính mình phụ thân mất tích, làm con cái, có thể không nóng nảy sao? Nếu là nói Bùi Tử Đồng còn không biết chính mình phụ thân mất tích nói. Này hoàn toàn là không có khả năng. Bùi Xương Thịnh trụ địa phương khẳng định là bệnh viện hoặc là viện điều dưỡng. Có khán hộ cái loại này. Chẳng lẽ người bệnh mất tích sẽ không hướng người nhà hội báo? Không có khả năng đi. Hơn nữa gần nhất căn bản không có người bảo án xưng có người mất tích à? Triệu Minh như thế nào càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này bên trong lộ ra một tia quỷ dị đâu. Mà Bùi Tử Đồng còn lại là cười cúi đầu đùa bỡn trong chốc lát móng tay. Kỳ thật ta rất lâu không có gặp qua ta phụ thân rồi. Các ngươi cũng biết, tỷ tỷ qua đời, đối ta phụ thân ảnh hưởng rất đại. Ta phụ thân luôn luôn không thích ta, cho nên ta cũng liền không nghĩ đi chọc phụ thân phiền lòng. Các ngươi này nhắc tới ta nhưng thật ra nghĩ đến thật lâu không có nhìn thấy hắn. Hôm nào là nên đi nhìn xem. Bùi Tử Đồng lời này nói. Triệu Minh trong lòng vẫn là nghi hoặc, giống như đem chính mình hiềm nghi cấp phiết đến sạch sẽ. Nhưng là vẫn là cảm thấy có địa phương không thích hợp. Giống như việc này cùng nàng không có nửa phần quan hệ giống nhau. Nhưng là liền tính là như vậy. Triệu Minh trong lòng nghi hoặc lại đang không ngừng phóng đại, chờ đến Bùi Tử Đồng đi rồi lúc sau. Lý Nại liền hỏi Triệu Minh, đội trưởng, cái này Bùi Xương Thịnh rõ ràng liền ở bệnh viện bên trong a. Ngươi như thế nào còn hỏi nàng Bùi Xương Thịnh thế nào a? Chính mình phụ thân mất tích, làm con cái, nhiều như vậy thiên có thể không biết gì sao? Bùi Xương Thịnh hiện tại là thuộc về cây đổ bầy khỉ tan cái loại này. Duy nhất thân nhân cũng liền dư lại một cái Bùi Tử Đồng. Liền tính là ở viện điều dưỡng. Cái nào viện điều dưỡng lá gan lớn như vậy? Người bệnh mất tích có thể không thông chi người nhà. Cũng không báo nguy. Triệu Minh này vừa nói. Lý Nại đều cảm thấy việc này như thế nào lộ ra một chút quái dị đâu. Đi bệnh viện xem Bùi Xương Thịnh đi. Nói Triệu Minh cùng Lý Nại liền đi ra phòng tiếp khách. Mà khi bọn hắn đi rồi lúc sau, ở chỗ ngoặt chỗ đi ra một bóng người, Bùi Tử Đồng trong tay nhéo tay chảo bao. Hừ, nguyên lai không phải bị Tôn Học Sơ mang đi, cư nhiên ở này đó cảnh sát nơi này. Nhưng thật ra Triệu Minh cùng Lý Nại hoàn toàn không biết giờ phút này bọn họ phía sau đã lén lút. Theo một người, chờ đến tất cả mọi người rời khỏi sau. Bệnh viện đỉnh tầng phòng bệnh bên trong. Liền một cái khán hộ cùng một cái cảnh sát, hơn nữa nơi này thập phần an tĩnh, người rất ít, chính là lui tới bác sĩ hộ sĩ đều không nhiều lắm. Bùi Tử Đồng dù sao đã xác định Bùi Xương Thịnh nơi địa phương. liền đi thang lầu đi xuống. Bởi vì Vương Hỷ sự kiện, Bùi Tử Đồng gần nhất ở Xê Thị cũng coi như là một lần nữa phát hỏa một phen. Cho nên Bùi Tử Đồng mang khẩu trang cùng kính râm, từ thang lầu chỗ đi xuống. Các ngươi đều là làm cái gì ăn, liên hệ cái bệnh viện cũng liên hệ không đến, là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ Xê Thị viện điều dưỡng giường ngủ liền như vậy khẩn trương sao? Chạy nhanh cho ta an bài một cái. Ta hai ngày này liền phải an bài nữ nhi của ta trụ đi vào. Bùi Tử Đồng bước chân dừng một chút, bởi vì thanh âm này hết sức quen tai. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp a. Bùi Tử Đồng chờ đến đồng tu rời khỏi sau, mới chậm gì gì lung lay đi xuống. Buổi tối thời điểm tựa hồ cũng có thể đi bái phỏng một chút Đồng Thanh Tư đâu. Nếu là thật sự điên rồi, càng tốt, nói như vậy liền sẽ không tiết lộ đi ra ngoài càng nhiều sự tình. Bởi vì Bùi Tử Đồng không xác định Đồng Thanh Tư có phải hay không đối chính mình có ấn tượng. Bởi vì nàng nói nàng nhớ rõ một đôi giày cao gót. Nếu là không có điên nói, càng tốt, ta sẽ làm nàng biến thành chân chính kẻ điên. Giờ phút này Tiêu gia chính là hết sức náo nhiệt, Tiêu Hàn Kiều chân ngồi ở trên sofa mạt, đối diện đứng hai người hai điều cầu, A Thu, Tiêu Thần đánh cái hắt xì, cầm một chương khăn giấy xoa xoa cái mũi. Đại ca, ta bị cảm, Tiêu Thần nói chuyện thanh âm vốn dĩ chính là thô thanh thô khí. Hiện tại càng là thô không được, còn lộng loại này làm nũng giống nhau khẩu khí, làm cho Tiêu Hàn trong lòng một trận phát mao. Tiểu Dịch càng là rời xa Tiêu Thần Dịch một bước, mà bọn họ trước mặt chính là kia một bộ nghe lén thiết bị, ngày hôm qua chính là bị Tiêu Hàn bắt được vừa vặn. Nói đi, nơi nào tới, Tiểu Thúc Thúc, Tiêu Thần cái này chậm nửa nhịp còn không có tưởng hào thuyết cái gì. Tiểu Dịch liền chỉ vào Tiêu Thần nói, Daddy, ngươi xem ta mới 5 tuổi không đến, sao có thể lộng tới như vậy công nghệ cao đồ vật a? Đây là Tiểu Thúc Thúc, hắn nói hắn muốn biết ngươi cùng mommy đều đang làm gì. Người này thật là quá xấu rồi, ta đều ngăn cản hắn, hắn vẫn là nhất ý cô hành, ta cũng là không có cách nào. Ai, lời này nói được như thế nào như là mẫu thân tại giáo huấn nhi tử a? Cái kia, ta, ngươi, Tiểu Dịch, ngươi như thế nào, A Thu, Tiêu Thần nói lại là một cái đánh hắt xì. Tiêu Hàn cầm khăn giấy che lại miệng mũi, cái này nhị hóa, chính là bị người hố cũng không biết. Được rồi, hai người các ngươi hiện tại dựa vào tường, đều đi diện bích tư quá đi. Tiêu Hàn lời này nói xong, hai người kia đều là cho nhau trừng mắt nhìn từng người liếc mắt một cái. Sau đó chậm gì gì đi tới ven tường, cha cha vừa thấy tiểu chủ nhân đi qua, giải tiểu đệ tử cũng tới rồi ven tường. Dùng móng vuốt lột bái vách tường, sau đó đi học Tiểu Dịch hai chỉ chân trước từ bái ở trên tường mặt đại nhân còn lại là chậm gì gì. Hoàng tới rồi Tiêu Hàn bên chân, đánh hà hơi liền chuẩn bị ngủ, Tiêu Hàn còn lại là xách lên đại nhân, ném tới ven tường, đại nhân kêu rên một tiếng, dựa vào vách tường liền ngủ đi. Tiêu Hàn đối này chỉ lười cẩu cũng thật là hết chỗ nói rồi, giờ phút này trải qua Đồng Thanh Nhiên. Qua đời sự tình, giấy thỏa thuận ly hôn cho hấp thụ ánh sáng, lễ tang huyết án, toàn bộ lệnh hồ gia ở xã hội thượng lưu cơ hồ thành người khác đề tài câu chuyện. Mà lệnh hồ mà còn lại là trở nên càng thêm du rú trong nhà. Mỗi ngày đều là công ty trong nhà mặt hai đầu chạy. Đôi khi thậm chí là mấy ngày đều không thấy được bóng người. Mà lệnh hồ căn còn lại là bởi vì ma túy án tử ở quân bộ cũng là bận tối mày tối mặt. Toàn bộ lệnh hồ ra ngày thường giống như là tử thành giống nhau yên tĩnh, lệnh hồ chạy cả thư phòng. Trừ yên, toàn bộ thư phòng đều là một cổ dày đặc yên vị. Hắn nhìn trước mắt nam nhân, sự tình làm thỏa đáng sao? Xác định không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết để lại. Thực sạch sẽ. Bọn họ chính là truy tra lên, một cái người chết thôi, có thể tra ra cái gì, chúng ta đã ở tính toán đưa hắn đi ra ngoài, yên tâm đi, đã thực thỏa đáng, Tôn Chính vừa chết, đã không có bất luận cái gì người có thể đối chúng ta cấu thành uy hiếp. Tưởng Thiên Lý cười, ở tối tăm trong phòng, Này tươi cười có vẻ hết sức quỷ dị, hành đi. Vậy ngươi trước đi ra ngoài đi, có chuyện ta lại thông chi ngươi. Tưởng Thiên Lý gật gật đầu, vừa mới mở ra cửa phòng, liền thấy vừa mới về nhà lệnh Hồ Mặc. Lệnh Hồ Mặc thấy Tưởng Thiên Lý, sắc bén con ngươi hiện lên một đạo hàn quang. Tưởng Thiên Lý hướng về phía lệnh Hồ Mặc cười, nhưng là lệnh Hồ Mặc lại là cũng không quay đầu lại trực tiếp đi chính mình phòng. Tưởng Thiên Lý cũng không giận giận, dù sao hắn đã thói quen từ theo lệnh Hồ Trạch. Sơ lệnh Hồ Trạch ở ngoài lệnh Hồ ra người, là chưa từng có đã cho hắn nửa phần hảo nhan sắc. Đặc biệt là lệnh Hồ gia này hai cái huynh đệ, cùng đồng tu luyện quan hệ phía trước đều là đặc biệt hảo. Ở bọn họ trong mắt, chính mình bất quá là cái bối chủ người. Sao có thể bao dung chính mình đâu, lệnh Hồ Mặc tới rồi lệnh Hồ Trạch thư phòng thời điểm. Lệnh Hồ Trạch đã mở ra cửa sổ, ngoài cửa sổ không khí mang theo một tia hàn ý. Có lẽ là mấy ngày nay đều là trời đầy mây duyên cớ. Luôn là làm người cảm thấy có chút kinh ngạc, đặc biệt là lệnh Hồ Trạch thư phòng, vốn dĩ chính là thập phần nặng nề một chỗ. Ngồi đi, phụ thân tìm ta tới là chuẩn bị làm cái gì? Lệnh Hồ Mặc ngồi ở trên sofa mặt, thấy được tràn đầy đầu màu thuốc lá gạt tàn thuốc. Phụ thân gạt tàn thuốc tuy rằng vẫn luôn đều ở, nhưng là lại chưa từng trừ đến lợi hại như vậy quá. Rốt cuộc quân nhân xuất thân, bọn họ niên thiếu thời điểm hoặc nhiều hoặc ít đều là chịu quá rất nhiều thương. Thân thể tới rồi trung niên lúc sau liền sẽ xuất hiện một ít chứng bệnh. Cho nên lệnh Hồ Trạch từ ngồi trên địa vị cao, vẫn luôn là ở điều trị thân mình là chủ. Thuốc lá và rượu trên cơ bản có thể không chạm vào liền không chạm vào, ta biết ngươi đối đồng thu. Luyện quyến luyến không quên. Nhưng là liền tính là đồng thanh niên qua đời, ngươi cùng đồng thu luyện cũng là không có khả năng. Ngươi mấy ngày này như vậy tra tấn chính mình, chẳng lẽ không phải vì nàng? Lệnh Hồ Trạch nói đem trong tầm tay báo chí ném ở lệnh Hồ Mặc trước mặt. Mặt trên là phóng viên chụp lén chính mình ảnh chụp, còn nói cái gì là vì vong thê, chả không nhớ cơm không nghĩ. Lệnh Hồ Tổng Tài từ từ gầy ốm. Mấy ngày nay lệnh Hồ Mặc là từ từ gầy ốm, không phải vì đồng thanh niên, mà là bị Tiêu Hàn kích thích tới rồi, kia thì thế nào? Phía trước vì không làm trái ngài, ta đã làm ra làm chính mình hối hận cả đời sự tình. Chẳng lẽ ngươi còn tưởng ta nửa đời sau cũng đáp đi vào sao? Lệnh Hồ Mặc nói âm chưa lạc, báo chí liền đột nhiên nện ở lệnh Hồ Mặc trên mặt cùng trên người mặt. Hỗn chướng đồ vật, các ngươi huynh đệ hai cái đều là vì nữ nhân mới đến ngỗ nghịch ta. Thật là phản thiên, lệnh Hồ Trạch giận dữ. Ba, ta từ nhỏ chính là dựa theo ngươi cho ta quy hoạch nhân sinh. Đi bước một hướng đi ngươi cho ta kế hoạch tốt đỉnh. Ta thực may mắn ta lần đó sự cố, làm ta vô pháp trở thành một cái ưu tú quân nhân. Ta hiện tại cảm thấy ta qua đến so trước kia vui vẻ. Lệnh Hồ Mặc duỗi tay đè lại chính mình chân trái, cho dù mưa dầm thiên càng thêm đau đớn, nhưng là hắn vẫn là không thích từ trước nhật tử. Không thích, không vui, cái gì kêu thích, cái gì kêu vui vẻ, chẳng lẽ ta cho các ngươi quy hoạch nhân sinh không đúng không? Ngươi là lệnh Hồ gia con cháu, ngươi nên vì lệnh Hồ gia ra một phần lực, ngươi cho rằng ngươi có hôm nay thành tựu. Chính ngươi nỗ lực có thể chiếm bao lớn tỷ lệ, không có lệnh Hồ gia, ngươi cho rằng còn thừa cái gì? Lệnh Hồ Mặc cùng lệnh Hồ Trạch giờ phút này giống như là hai đầu mãnh thú. Hơn nữa mỗi người trong mắt đều tản ra lạnh lẽo quang. Làm người không rét mà run, hừ, đó là ngươi trong mắt lệnh Hồ gia, cùng ta có quan hệ gì? Ta dựa vào cái gì sẽ vì lệnh Hồ gia phụng hiến ta cả đời? Chỉ bằng ngươi họ lệnh Hồ, ngươi đã ở niên thiếu thời điểm hưởng thụ người khác chưa bao giờ hưởng thụ đãi ngộ. Cái gọi là có thể gánh vác so người khác càng nhiều vinh dự, liền phải trả giá so với bị người càng nhiều nỗ lực. Gánh vác người khác không thể thừa nhận áp lực, mất đi tự do cùng lý tưởng chẳng qua là trong đó một cái bộ phận. Ngươi nhìn xem cái này. Lệnh Hồ Trạch lại đem một khác phân báo chí ngã ở lệnh Hồ Mặc trước mặt. Suốt một cái trang báo đều là đồng thu luyện cùng tiểu dịch. có thậm chí xuất hiện Tiêu gia trưởng bối. Chẳng qua này đó đều là làm mơ hồ xử lý. Cái này là, lệnh Hồ Mặc cầm lấy báo chí. Mặt trên ảnh chụp rất nhiều đều là đồng tu luyện cùng tiểu dịch chiếm đa số. Từ nhỏ dễ sinh ra đến bây giờ, còn có cùng Tiêu Hàn một nhà ba người chụp ảnh chung. Vừa thấy chính là cái loại này đặc biệt ấm áp hòa thuận một nhà. Nơi nào tới, nếu là Tiêu gia không cung cấp, ai lại có bổn sự này đi Tiêu gia trộm ra như vậy ảnh chụp. Còn như vậy trắng trợn táo bạo đặt ở đầu bản đầu đề. Ngươi cho rằng Tiêu Hàn là ngốc tử sao? Tiêu Hàn đây là chuẩn bị đem đồng tu luyện mang nhập công chúng trong tầm nhìn. Ngươi cảm thấy ngươi còn có cơ hội sao? Đừng có nằm mộng, lệnh Hồ Mặc chỉ là nhìn ảnh chụp. Trên ảnh chụp nữ tử rất ít cười. Nhưng là cười, lại là khuynh thành động lòng người. Lệnh Hồ Mặc gắt gao nắm lấy báo chí. Không nói một lời, đây cũng là lệnh Hồ Trạch nhanh hơn đối Tôn Chính động thủ nguyên nhân. Hắn sợ chờ đến đồng tu luyện thân thế bị đào ra lúc sau. Đồng tề sự tình lại sẽ bị nhảy ra tới một lần nữa bị người xem kỹ. Nói như vậy, liền sẽ lưu lại rất nhiều hậu hoạn. Lệnh Hồ Trạch đời này chưa làm qua cái gì sai sự. Cố tình ở đồng tề sự tình phạm sai lầm, mà loại này sai lầm cũng bức cho hắn đi hướng càng sai vực sâu. Vì chính mình, cũng là vì lệnh Hồ gia. Lệnh Hồ Trạch không thể không áp dụng một loạt thủ đoạn. Đây là một bước sai từng bước sai. Đồng tu luyện còn chờ Triệu Minh bên kia đưa lại đây Bùi Tử Đồng hàng mẫu đâu. Kết quả liền đổi lấy một câu. Cái gì đều không có. Cũng thật là sai. Cái này Bùi Tử Đồng chính là một hớp nước trà đều không có uống qua sao. Cũng thật là đủ cẩn thận. Nếu là nói nàng thật là hung thủ nói. Thuyết minh Bùi Tử Đồng vẫn là tâm tư kín đáo, phản trinh sát ý thức vẫn là rất mạnh, nếu là nàng không phải lời nói, nàng này đề phòng tâm lý cũng là thực trọng. Giữa trưa đêm 12 giờ tiếng chuông gõ vang thời điểm. Bùi Tử Đồng đối với gương tìm tìm, chậm gì gì tô lên một tầng thật dày môi màu, mang lên khẩu trang cùng đôi mắt liền chuẩn bị ra cửa. Lầu một đại trung, đánh thanh âm, ong ong ong. Ở trống rỗng biệt thự bên trong hồi tường, có vẻ phá lệ quỷ dị, mỗi khi tiếng chuông gõ vang thời điểm, đều có thể cảm giác được trái tim cũng đi theo run rẩy vài cái. Thực sự có chút dọa người to như vậy biệt thự bên trong. Chỉ có Bùi Tử Đồng một người, người hầu chỉ là ban ngày mới lại đây thu thập một chút. Buổi tối đều là trở về, mà Bùi Tử Đồng hiện tại trong lòng đã hết sức vặn vẹo. Nàng hiện tại chỉ nghĩ nếu không chọn thủ đoạn đạt tới chính mình mục đích. Mà nàng đã nếm tới rồi loại này giết người lúc sau ngon ngọt. Từ một lần giết Tôn Học Sơ thời điểm thấp thỏm lo âu. Đến đốt thi không để lại dấu vết. Đến lúc sau an bài Vương Hỷ tử vong. Bùi Tử Đồng đã ở trên con đường này mặt càng đi càng xa. Hơn nữa đã vô pháp quay đầu lại mà đêm khuya bệnh viện cũng là im ắng. Sáng ngời đèn dây tóc, đem bệnh viện hành lang kéo rất dài, không người hành lang an tĩnh như là đã chết giống nhau. Phía dưới tầng lầu ngẫu nhiên còn có bóng người đong đưa. Nhưng là càng lên cao mặt cao tầng lầu, bóng người càng ngày càng thưa thớt, tới rồi đỉnh tầng thời điểm đã không có người, Bùi Tử Đồng thoáng nhìn một cái hộ sĩ chính ghé vào. Trực ban chỗ trên bàn ngủ rồi. Mà nàng trước mặt còn lại là một chương trực ban kỷ luật biểu. Bên cạnh cư nhiên có một chương người bệnh đổi dược thời gian. Bùi Tử Đồng gión ra gión rén từ bên cạnh đem kia tờ giấy rút ra. Bùi Xương Thịnh, một chút chỉnh đổi truyền dịch. Nếu ngươi đều ngủ rồi, ta đây liền giúp ngươi làm tốt. Bùi Tử Đồng thấy được một bên treo hộ sĩ phục cùng mũ. Bùi Tử Đồng diễn kịch thời điểm cũng là diễn qua hộ sĩ. Nàng thập phần nhanh nhẹn cầm quần áo mặc tốt, sờ sờ túi chung chính mình mang đến một chi Zionism hóa vật. Bùi Tử Đồng cầm lấy mang lên khẩu trang, cầm lấy trong tay một cái truyền dịch bình, liền như vậy nghênh ngang đi tới Bùi Xương Thịnh phòng bệnh bên trong, phòng bệnh môn là hờ khép. Bởi vì Bùi Xương Thịnh như vậy hoàn toàn không thể tự gánh vác người. Không biết khi nào liền sẽ ra trạng huống. Cho nên môn đều là không có khóa lại, Bùi Tử Đồng đi vào liền thấy một cái khán hộ đang ở một bên ngủ gật. Mà cái kia cảnh sát còn lại là dựa vào trên sofa mặt ngủ rồi. Nghe được động tĩnh, cái kia khán hộ lập tức liền tỉnh. Hôm nay tương đối sớm à, bên này còn không có tích xong đâu. Khán hộ vừa mới có điểm động tĩnh, Bùi Xương Tịnh liền sâu kín mở mắt, tựa hồ là không có chú ý tới Bùi Tử Đồng. Trực tiếp cầm truyền dịch bình đem nguyên lai truyền dịch bình thay. Mà như vậy trực tiếp chặn cái kia khán hộ tầm mắt. Cái kia khán hộ nơi nào có thể nghĩ đến này người căn bản là không phải bệnh viện hộ sĩ à. Chỉ là ngáp một cái, liền tiếp tục híp mắt chuẩn bị ngủ, Bùi Tử Đồng trực tiếp vén lên Bùi Xương Tịnh cánh tay. Bùi Xương Tịnh tức khắc cảm thấy cánh tay một trận đau đớn. Trợn mắt thời điểm liền thấy một cái hộ sĩ đang theo chính mình tiêm vào đồ vật. Mà hắn tới rồi nơi này lâu như vậy, chưa từng có quá nửa đêm còn muốn trích tình huống. Hừ, Bùi Tử Đồng trực tiếp đem ống tiêm đầy rốt cuộc. Bùi Xương Tịnh chỉ cảm thấy một cổ lạnh băng chất lỏng nháy mắt tới chính mình cánh tay bên trong. Mà thanh âm này, chính là Bùi Xương Tịnh biến thành quỷ đều là có thể nhận ra được. Bùi Xương Tịnh đôi mắt mở rất lớn, hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm Bùi Tử Đồng, vừa mới muốn mở miệng, Bùi Tử Đồng đã mau một bước trực tiếp bưng kín Bùi Xương Tịnh miệng. Bởi vì Bùi Xương Tịnh toàn bộ thân mình đều là không chịu khống chế. Đã sớm mất đi chi giác, hoàn toàn là không thể phản kháng, chỉ có thể cứng còng mở to hai mắt, Bùi Tử Đồng cười gắt gao che lại Bùi Xương Tịnh miệng. Bùi Xương Tịnh muốn giãy giụa, nhưng là đôi tay hoàn toàn không động đậy a, chỉ có thể hai chân gắt gao đặng sàng phô, nhưng là cũng chỉ là một lát công phu, bởi vì Bùi Xương Tịnh hiện tại so với phía trước càng gầy. Sức lực còn không bằng trước kia, chỉ là đặng vài cái liền hoàn toàn không có sức lực. Thẳng đến Bùi Xương Tịnh không hề làm ra giãy giụa, Bùi Tử Đồng mới chậm rãi buông ra tay, bởi vì dược vật đã bắt đầu phát huy tác dụng. Bùi Xương Tịnh có thể cảm giác được kia lạnh lẽo chất lỏng ở chính mình quanh thân du tẩu, nháy mắt liền tản bộ tới rồi chính mình khắp người. Bùi Tử Đồng khom lưng bám vào Bùi Xương Tịnh bên tai. Lão bất tử đồ vật, nhiều qua nhiều như vậy thiên ngày lành, ngươi cũng coi như là đáng. Kỳ thật muốn trách nói, chỉ có thể trách ngươi chính mình, ai làm ngươi hảo hảo mà bệnh viện không ngốc, cố tình muốn rơi xuống cảnh sát trong tay mặt đâu. Ngươi không giống ngồi tù, ta cũng không nghĩ a. A a, Bùi Xương Tịnh chỉ có thể từ yết hầu chỗ phát ra thật nhỏ nức nở thanh âm. Giống như là có thứ gì trực tiếp tạp trụ hắn yết hầu giống nhau. Hắn chỉ có thể dùng miệng hình biểu đạt chính mình tưởng lời nói. Ngươi sẽ không chết tử tế được. Ha ha, Bùi Tử Đồng đè thấp thanh âm, dựa vào Bùi Xương Tịnh bên tai, kia tiếng cười giống như là đòi mạng ma quỷ đêm khuya cuồng hoan khúc. Bùi Xương Tịnh chỉ cảm thấy cả trái tim nhảy lên đều đột nhiên nhanh hơn. Ta có thể hay không không chết tử tế được ta không biết. Nhưng là ngươi nhất định sẽ không chết tử tế được, nếu không phải ngươi làm như vậy thương thiên hại lý sự tình. Tỷ tỷ như thế nào sẽ chết như vậy thảm. Tiền dâm hậu sát a, ha ha, ngài, Bùi Xương Tịnh chỉ cảm thấy như là có người cầm một cây đao, vẫn luôn hướng hắn trên ngực mặt chọc. Bùi Xương Tịnh chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể đều là lạnh lẽo, lan tràn tới rồi khắp người, mà trái tim lại nhảy càng lúc càng nhanh. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy toàn bộ đầu óc đều là choáng váng, cả người đều trở nên có chút khinh phiêu phiêu. Bùi Xương Tịnh khóe miệng đột nhiên liền dơ lên một mặt mỉm cười. Ở kia gầy trơ cả xương trên mặt có vẻ phá lệ quỷ dị, ba ba. Kỳ thật tỷ tỷ bị chảo thời điểm, người kia vốn dĩ chảo chính là ta, ai làm ta là minh tinh đâu. Chính là ngươi biết tỷ tỷ nói gì đó sao? Nàng nói ta có thể uy hiếp đến ngươi, nhất định phải bắt ta. Bùi Xương Tịnh nhìn Bùi Tử Đồng, đôi mắt giống như là sắp đột ra tới giống nhau. Hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm Bùi Tử Đồng. Bùi Tử Đồng cười duỗi tay vỗ vỗ Bùi Xương Tịnh mặt, đừng như vậy nhìn ta. Ta liền cùng hắn nói, tỷ tỷ mới là nhất được sủng ái. Người gặp qua nhà ai cha mẹ sẽ nhìn chính mình nữ nhi ở hố lửa bên trong không kéo một phen sao? Thực hiển nhiên ngươi đối ta chính là như vậy, chỉ biết bỏ đá xuống giếng. Hừ, sau đó hắn liền mang đi tỷ tỷ, sau đó tỷ tỷ liền đã chết. Kỳ thật chính là ngươi hại chết tỷ tỷ, chính là ngươi. Bùi Xương Thịnh đồng tử một trận co rút lại, cả người run rẩy một chút. Bùi Tử Đồng cảm giác được chính mình tay bị gắt gao mà nắm lấy. Bùi Tử Đồng cúi đầu liền thấy Bùi Xương Thịnh kia tựa hồ chỉ còn lại có xương cốt, tay gắt gao mà nắm lấy chính mình tay. Bùi Tử Đồng một ngón tay đem Bùi Xương Thịnh ngón tay bẻ ra. Sau đó sạch sẽ lưu loát rời đi, mà Bùi Xương Thịnh nằm ở trên giường mặt. Hắn tựa hồ có thể cảm giác được chính mình sinh mệnh đang ở không ngừng trôi đi. Loại này không khỏi chính mình khống chế cảm giác thật sự không tốt lắm. Bùi Xương Thịnh nhớ tới lần đầu tiên thấy Bùi Tử Đồng thời điểm. Nhỏ nhỏ gầy gầy, mặt hoàng cơ bắp, nhìn đến chính mình cũng là nhút nhát sợ sệt bộ dáng. Chính mình không có nhi tử, một lòng bồi dưỡng Bùi Tư Nhan, mà đối với cái này tiện nghi nữ nhi, Bùi Xương Thịnh chỉ nghĩ như thế nào từ nàng trên người mặt thu hoạch lớn nhất ích lợi, quả nhiên. Nàng cũng là không phụ sự mong đợi của mọi người. Cư nhiên có thể tiến vào Tiêu Hàn công ty, nhưng là lúc sau ảnh chụp môn sự kiện, chính mình đã từ bỏ cái này nữ nhi, nhưng là chính là như vậy nữ nhi, cư nhiên làm chính mình cửa nát nhà tan, thật là cửa nát nhà tan a, chính mình thật là dẫn sói vào nhà a, tưởng cái tiểu cầu, vẫn là cái sẽ không kêu sẽ không phản kháng tiểu cầu. Ai biết cư nhiên là vẫn luôn sói đói, vẫn là cái như hổ rình mồi. Tùy thời mà động sói đói, chờ đến tiểu hộ sĩ tỉnh lúc sau, sốt ruột hoảng hốt chạy tới Bùi Xương Thịnh phòng bệnh, lập tức bừng tỉnh khán hộ, làm sao vậy, đã thay đổi truyền dịch bình, ta không có tới a, quá mệt nhọc liền ngủ rồi. Cái kia hộ sĩ ngượng ngùng nhìn truyền dịch bình, thật đúng là thay, ai tới a, hôm nay cùng ta vẫn luôn trực ban người xin nghỉ a. Cái này tầng lầu đêm nay theo ta một cái, tầng cao nhất không có gì người bệnh, cũng chính là đổi dược sự tình, một người cũng vội đến lại đây, vừa mới có người đã tới. Kia khán hộ chính mình nói xong đều có chút bị dọa tới rồi. Vội vàng đẩy đẩy Bùi Xương Thịnh, không có phản ứng, Bùi Xương Thịnh hiện tại cơ hồ là mỗi ngày mỗi đêm nghỉ ngơi. Cho nên hơi chút hoảng một chút đều sẽ tỉnh. Cái kia khán hộ dùng so ngày thường lớn hơn nữa sức lực. Nhưng là chút nào không thấy phản ứng. Nàng lại đẩy đẩy Bùi Xương Thịnh. Lần này trực tiếp chạm đến Bùi Xương Thịnh lạnh lẽo cánh tay. Sợ tới mức cái kia khán hộ trực tiếp nhảy dựng lên. Cái kia hộ sĩ cũng bị hoảng sợ. Đi qua đi duỗi tay hướng Bùi Xương Thịnh miệng mũi chỗ thử một chút. Sợ tới mức rụt trở về. Nàng hướng về phía cái kia khán hộ lắc lắc đầu, hai người đều là bị hoảng sợ, người này tuy rằng không phải hảo hảo, nhưng là nếu là hảo hảo điều dưỡng nói, vẫn là có thể sống thật lâu a. Triệu Minh đang ở ra đang ngủ say đâu. Nhận được điện thoại, cả người đều nhảy lên, khoác quần áo liền hướng bệnh viện hướng, tới rồi bệnh viện thời điểm, đi tới cái kia cảnh sát nhân dân trước mặt, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tự nhiên tử vong vẫn là, bọn họ nói có không rõ nhân sĩ giả thành hộ sĩ tiến vào quá. Theo dõi mặt trên dính chính là kẹo cao su, hoàn toàn không có chụp đến bất cứ đồ vật kia, cảnh sát nhân dân cũng là bị dọa. Này hảo hảo người như thế nào liền ở chính mình mí mắt đã chết đâu. Hắn cũng là thập phần ảo não, lâu như vậy đều không có việc gì, như thế nào hảo hảo mà liền đi rồi. Đồng Thu Luyện nhận được điện thoại thời điểm vẫn là choáng váng. Đồng Thu Luyện vừa nghe đến Bùi Xương Thịnh tên, cả người liền giật mình một chút, nháy mắt buồn ngủ đều biến mất hầu như không còn. Tiêu Hàn nhìn đến Đồng Thu Luyện muốn xuống giường, duỗi ra tay trực tiếp đem Đồng Thu Luyện vớt lên giường. Theo bản năng liền trực tiếp đem Đồng Thu Luyện ngăn chặn. Ở Đồng Thu Luyện bên miệng hôn một cái. Làm gì đi, lúc này mới tam điểm nhiều, ngủ tiếp một lát, Đồng Thu Luyện nhìn Tiêu Hàn liền đôi mắt đều không mở ra được tới. Đem đầu giường ánh đèn điều tối sầm một ít, duỗi tay ôm vòng lấy Tiêu Hàn cổ, ở Tiêu Hàn bên miệng nhẹ nhàng hôn một cái. Bùi Xương Thịnh đã chết, hẳn là hắn giết, cục cảnh sát tạm thời pháp y nhân thủ thiếu, ta hiện tại liền phải đi qua. Tiêu Hàn trực tiếp há mồm ngăn chặn Đồng Thu Luyện miệng. Tiêu Hàn, Đồng Thu Luyện duỗi tay đẩy đẩy Tiêu Hàn. Tiêu Hàn chỉ là ngắn ngủi hôn một cái, liền buông lỏng ra Đồng Thu Luyện. Đồng Thu Luyện trực tiếp xoay người xuống giường, cầm lấy trong tay quần áo liền hướng rửa mặt gian đi. Ngươi ngủ tiếp một lát, còn rất sớm, nhưng là chờ đến Đồng Thu Luyện rửa mặt sau khi xong. Phát hiện Tiêu Hàn đã mặc tốt ngồi ở mép giường, truyền thuyết còn cầm chìa khóa xe, ngươi lên làm cái gì? Mới 3 giờ, ngươi tối hôm qua ngủ đến muộn, ngủ nhiều một lát đi, ta chính mình lái xe có thể quá khứ. Tiêu Hàn đứng dậy duỗi tay trực tiếp đem Đồng Thu Luyện ôm vào trong lòng ngực. Hai người thân mình nháy mắt chặt chẽ dán sát ở bên nhau. Đồng Thu Luyện tựa hồ đều có thể cảm giác được Tiêu Hàn trên người mặt kia vi diệu biến hóa. Đừng náo loạn, có chính sự đâu, không nháo a, chính là bình thường sinh lý phản ứng mà thôi. Ta đưa ngươi qua đi đi, hôm nay còn không có lượng, ngươi đi ra ngoài ta cũng không yên tâm. Đi thôi, Tiêu Hàn nói không khỏi chia tay lôi kéo Đồng Thu Luyện tay liền đi ra ngoài. Đồng Thu Luyện cũng không hề nói cái gì, nhưng là trong lòng lại cảm thấy dị thường ấm áp. Chính là lúc này thời tiết hơi hàn, Đồng Thu Luyện đều cảm thấy thông qua bàn tay truyền đến từng trận độ ấm đủ để hòa tan thân thể rét. Lạnh, lạnh sao? Tiêu Hàn chưa bao giờ biết này ba. 4 giờ chung thời điểm độ ấm sẽ so nửa đêm còn muốn thấp. Duỗi tay trực tiếp đem Đồng Thu Luyện ôm tới rồi trong lòng ngực mặt. Đồng Thu Luyện lắc đầu, chính mình đã thói quen nửa đêm ra nhiệm vụ, nhưng là Tiêu Hàn hẳn là chưa từng có quá như vậy đi, hai người vừa mới tới rồi bãi đỗ xe. Liền nghe thấy, gâu gâu, thanh âm, ở trống vắng bãi đỗ xe vẫn là hết sức vang dội. Hai người một cúi đầu, cư nhiên là đại nhân phe phẩy cái đuôi nhỏ. Thong thả ung dung đi qua, Tiêu Hàn vừa mới giúp Đồng Thu Luyện mở cửa xe, kết quả đại nhân liền giải chân liền muốn hướng lên trên bò. Nhưng là đây là xe Việt dã, hắn như thế nào bò đều với không tới. Đồng Thu Luyện nhìn nhìn Tiêu Hàn, làm sao bây giờ, ném xuống, Tiêu Hàn nói trực tiếp liền thượng chính điều khiển vị trí mặt trên. Đồng Thu Luyện lại là cười đem đại nhân ôm tới rồi trong lòng ngực mặt. Cẩu trên người mặt độ ấm đều là thực ấm áp, đại nhân ở Đồng Thu Luyện trong lòng ngực mặt tìm cái thoải mái vị trí liền cọ cọ. Liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, Tiêu Hàn hung tợn mà trừng mắt nhìn đại nhân liếc mắt một cái. Cái này chết cẩu, nơi đó ta đều không có nằm quá, suy nghĩ, mau lái xe đi, đợi chút Triệu đội trưởng nên nóng này. Tiêu Hàn trực tiếp lái xe liền đi rồi. Đại nhân còn lại là trợn tròn mắt xem xét trong chốc lát. Lại tiếp theo ngủ, Tiêu Hàn, đại nhân vẫn là khá tốt, khẳng định là không yên tâm chúng ta mới đi theo ra tới. Người đợi chút trở về lúc sau cho nó chuẩn bị nhiều một chút sữa bò. Nó đây là trường thân thể thời điểm đâu? Tiêu Hàn không nói, này cầu trừ bỏ ăn ăn uống uống chính là ngủ, này còn không dài thịt sao? Đến bệnh viện lúc sau. Bọn họ đem đại nhân lưu tại trên xe mặt, rốt cuộc bệnh viện là không cho phép mang động vật. Tiêu Hàn lôi kéo Đồng Thu Luyện tay. Hai người liền một trước một sau thượng đỉnh tầng, bởi vì kinh động cảnh sát lại đây. Rất nhiều người bệnh người nhà hoặc là bác sĩ hộ sĩ. Bị đánh thức rất nhiều đều ở cái này tầng lâu vây xem. Hiện trường đã bị phong tỏa. Ở đây vài người đều đã bị mang đi ghi lời khai. Mà Tiêu Hàn cùng Đồng Thu Luyện xuất hiện nháy mắt kích nổ mọi người quan cảm, bởi vì mấy ngày nay, báo chí, mọi người đối với Đồng Thu Luyện đều đã thực quen mắt. Nhưng là báo chí mặt trên nhìn đến là một chuyện, chân nhân lại là một chuyện, Đồng Thu Luyện chỉ là một kiện lòa sắc trường khoản bộ đầu mỏng mau sam. Bởi vì mấy ngày nay trời mưa trời đầy mây, độ ấm không quá cao. Đồng Thu Luyện xuyên cái tất chân cùng một đôi tiểu giày da. Tóc vẫn là tùy ý rối tung. Trên mặt mặt khó tránh khỏi có chút mệt mỏi. Nhưng là cho dù Tố Nhan lên sân khấu, cũng là khó được hảo màu da a. Đặc biệt là kia cả người thanh lãnh khí chất, những cái đó chuẩn bị cầm di động chụp ảnh người, cũng không biết có nên hay không chụp ảnh. Tiêu Hàn còn lại là một thân màu đen hưu nhàn quần cùng màu đen cát bụi, cho dù có chút mệt mỏi, nhưng là cả người vẫn là có vẻ thập phần lười biếng mị hoặc. Đặc biệt là nghiêng đầu cùng đồng tu luyện nói chuyện thời điểm, khóe miệng hơi hơi giơ lên, mà nữ tử còn lại là nhấp môi, khẽ gật đầu, mười phần đăng đối. Tiêu công tử, Triệu Minh cùng Tiêu Hàn gật gật đầu. Tiêu Hàn ôm đồng tu luyện hôn một cái, ngươi đi vội đi, ta đợi chút liền đi trở về, không cần phải xen vào ta. Đồng tu luyện cũng biết chính mình vội lên có đôi khi quả thực là chẳng phân biệt ngày đêm. Có chút xin lỗi nhìn Tiêu Hàn, mệt nhọc liền ở trên xe mặt ngủ một lát. Ngươi như vậy lái xe ta cũng không yên tâm. Tiêu Hàn cười nhéo nhéo đồng tu luyện mặt, yên tâm đi, ta có chừng mực. Đồng tu luyện gật gật đầu, trực tiếp từ Bạch Thiếu Ngôn trong tay tiếp nhận quần áo. Một bên mặc quần áo một bên nghe Triệu Minh nói tình huống nơi này. Nhanh nhẹn bàn phát, mặc quần áo, nghiêm túc sườn mặt, Tiêu Hàn như thế nào cảm thấy chính mình ở chỗ này chờ đến bọn họ kết thúc đâu. Mà đồng tu luyện vừa mới đi vào, bởi vì nơi này là cấm chụp ảnh, cho nên những người này chỉ có thể nhìn đồng tu luyện. Thật là so ảnh chụp mặt trên càng đẹp mắt đâu, mà ngày đó trời chưa sáng. Ở trên mạng mặt liền truyền lưu một chương Tiêu Hàn lôi kéo đồng tu luyện xuất hiện ở bệnh viện. Hình ảnh, hơn nữa hai người đều là không chút nào che giấu, không có bảo tiêu, không có cùng đi, thoạt nhìn giống như là bình thường tình lữ giống nhau. Đồng tu luyện tới rồi phòng bệnh. Này vẫn là nàng ở kia chuyện lúc sau lần đầu tiên nhìn thấy Bùi Xương Thịnh. Quả thực gầy mau nhận không ra, nàng kiểm tra rồi một chút Bùi Xương Thịnh thân thể. Hắn trên người mặt cư nhiên có khép lại ngoại thương. Bất quá cùng hắn tử vong không có quan hệ, đồng tu luyện thực mau liền chú ý tới Bùi Xương Thịnh cánh tay mặt trên lỗ kim. Bởi vì Bùi Tử Đồng chát xong không có áp dụng bất luận cái gì cầm máu thi thố, cho nên mặt trên có huyết vẩy, đồng tu luyện lấy quá trước mặt. Ở lỗ kim chỗ lau vài cái, đặt ở cái mũi chỗ nghe nghe, khổ hạnh nhân vị, chẳng lẽ tiêm vào chết không đau dược. Đồng tu luyện lời này vừa ra, mọi người cũng là một đốn, cụ thể vẫn là phải đợi thi kiểm kết quả. Bất quá tạm thời có thể xác định tử vong nguyên nhân là trái tim hô hấp suy kiệt. Ngoặc kép, hết chương.